Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1768, Tuyệt Diễm Sơn một trận chiến năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ đối chiêu, há lại cho hắn phân thần tê nhẹ tê một tiếng, thanh đồng hơi hơi, không tránh kịp, cánh tay cho vẽ lên một kiếm. Cái này một cái, vẫn là vì hắn phản ứng kịp thời, mới không có trong một kiếm này mất mạng. Nếu không phải nhiều năm dưỡng thành cảnh giác cùng trực giác, hắn thật có khả năng chết tại một kiếm này, quá mức xảo trá, quá mức ngoài dự liệu, hoàn toàn không có nghĩ đến, không có người thao túng kiếm, còn có thể chính mình bay lên. Kiếm bay qua, lại trong nháy mắt rơi vào Mặc Liên Thành trong tay. Mà một chiêu này, chỉ là tại mấy tức ở giữa. Thanh đồng thế thì một kiếm, lại giết hai người cái thuộc hạ, mặc dù ngay từ đầu có khinh địch thành phần tại, nhưng là... Kết quả này, liền Thanh Đồng đều không có nghĩ đến, nguyên lai vừa mới cũng không phải là Mặc Liên Thành tuột tay phi kiếm đi ra, mà là, kiếm kia sớm bị vô hình huyền khí tấm lụa quấn lên, bị người nhất thời không quan sát, có thể một kiếm này, cũng để cho Thanh Đồng giật mình một lần. Người thế mà đột phá đến Hoàng Huyền Vị, vậy mà tại như vậy trong thời gian ngắn, thật khiến người vô cùng ngoài ý muốn, Mặc Liên Thành thế mà đột phá Hoàng Huyền, vẫn là để Thanh Đồng bị kinh ngạc. Không có nghĩ đến. Thanh lý hai cái rác rưởi, người ta hào hào đánh một trận. Mặc Liên Thành lạnh lùng nói, chỉ có đánh bại Thanh Đồng, hắn mới có cơ hội đến núi lửa trên nóc. Thanh Đồng thật làm cho hắn câu này hung hăng lời nói tức giận đến không nhẹ. Hắn một cái tu vi so với chính mình thấp người, nhưng dám phách lối như vậy mà. Trước kia, hắn là một cái tay đều cho bóp chết hắn. Hiện tại, hắn giết thủ hạ mình. Còn nói cho là rác rưởi Thanh lý mất. Thanh đồng vốn nên tức giận, nhưng là nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, để hắn tỉnh táo lại. Vừa rồi giáo huấn, lại một lần nữa nói cho hắn biết, đối mặt bất kể đối thủ nào, đều không thể khinh thị, đặc biệt là giống Mặc Liên Thành cái này một loại nguy hiểm nhân vật. Thế là, hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Đã từng, hắn nói qua tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hôm nay, vừa vặn đến một cái quyết, Mặc Liên Thành cầm kiếm đơn độc, gió nổi lên ào ào. Thành Nhi, cần ta ra tay à, hỏi lời này, là Đan Huyền Tử. Không cần, ta nghĩ chính mình tới. Mặc Liên Thành lần đầu đột phá Hoàng Huyền Vị, cũng nghĩ thông qua một trận chiến này, để cho mình cấp bậc ổn định lại. Rất nhiều thời điểm, tu luyện đều dựa vào vô số chiến đấu tăng lên. Có rất nhiều người muốn cầu ngang nhau cao thủ một trận chiến đều cầu không đến. Cái này cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không bao lâu, trong hư không, nguyên bản vận sức chờ phát động cục diện, cũng bộc phát. Tràng diện hùng vĩ, trên đời hiếm thấy, thiên phạt thành chủ lấy một địch bốn, cường đại anh tư, cũng để cho người khó có thể tin. Coi như để bốn người vây công, vẫn là cùng bọn hắn tạm thời bất phân thắng bại. Dưới mặt đất, Mặc Liên Thành cùng Thanh Đồng cũng trong nháy mắt bắt đầu đánh. Nếu không phải thiết yếu có một trận chiến, bọn hắn ai cũng nghĩ, cẩn thận mà nhìn xem phía trên chiến đấu. Dù sao trong cuộc đời cũng không phải ai cũng có cơ hội, có thể nhìn thấy loại này chiến đấu. Nếu như có thể hào hào bắt gấp thời gian phỏng đoán, với tương lai mình tu luyện cũng sẽ được lợi không cạn. Chỉ là, bọn hắn không có cái này một phần tâm tư. Thanh đồng là càng đánh, càng là ngưng trọng, càng là kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tạm thời không đến mức rơi vào cuối gió, vẫn là trong lòng còn có chấn kinh. Hắn thật sự tại ngắn như vậy thời gian, tu vi lên nhiều như vậy. Đến tột cùng là tu luyện thế nào, mà Mặc Liên Thành có chút chiêu thức, nguyên lai dùng có chút không lưu loát, dần dần, nhưng càng ngày càng thuận. Mà lúc này thời gian, tiểu mộng thú là lẫn tránh xa xa, chính xa xa, có chút mê võng nghiêng mắt nhìn lấy trước mặt kịch liệt chiến đấu hai người. Lại thỉnh thoảng nhìn tới bầu trời, nơi đó mỗi một chiêu va chạm, phát ra đi ra khí tức đều vô cùng khủng bố đáng sợ, để nó đầu nhỏ co lại lại co lại. Lại nói, nhân loại thật đáng sợ, liền không thể hảo hảo nói chuyện. Cẩn thận mà dùng đừng phương thức trao đổi a, nhất định muốn đánh một cái người chết ta sống. Cách chương.